Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 470. Góc truyện audio.com. Chương 470. Yêu em, cam tâm tình nguyện muốn Kiều Bích Ngọc tự kiểm điểm bản thân là không thể nào, cả đời cũng không thể khô nên Quách Cao Minh không còn cách nào khác, chỉ có thể chịu thua trước. 6 giờ chiều, khi gần hết giờ làm việc, Kiều Bích Ngọc và Châu Mỹ Duy cùng một nhóm phụ nữ vừa cười nói vừa bàn tán về một chút chuyện vụn vặt của công ty khách hàng. Cái mập còn đề nghị mọi người đi ăn lấu vào tối nay, vốn dĩ là chờ các chị em trả lời lại nhưng vừa bước ra đến cửa công ty thì nhận ra các chị em rất ăn ý với nhau mà cùng im lặng. Bởi vì hình tượng và khí chất của anh quá nổi bật nên ngay cả khi anh cho người lái xe rời đi thì vẫn có nhiều người đi đường tò mò nhìn theo. Khoảnh khắc Kiều Bích Ngọc nhìn thấy anh, cô có một cảm xúc rất phức tạp. Thật giống như gặp phải khắc tinh, không biết tại sao cô lại chột dạ mà muốn bỏ chạy. Gần đây cô với anh đang chiến tranh lạnh với nhau, theo lý mà nói khi đang trong cuộc chiến tranh, hai bên giao chiến không được qua lại với nhau, vậy anh tới đây làm gì? Ý của anh là xa ơ, đây là chủ động tấn công à, kẻ địch mạnh ta thì yếu, nhất thời Kiều Bích Ngọc không có chủ ý gì hết. Khi Kiều Bích Ngọc đang miên man suy nghĩ thì Quách Cao Minh đã đi về phía cô không thể né tránh. Châu Mỹ Duy và Phạm Ngọc Hân cũng có chút căng thẳng, sau lại nghe thấy Kiều Bích Ngọc nói trước. Anh đi ngang qua đây à, các cô chỉ biết vuốt trán, còn tưởng rằng Kiều Bích Ngọc nói cái gì, ai ngờ lại tìm cái cớ dở hơi như vậy chứ, đây không phải là rõ ràng tới để bắt người sao? Không phải, Quách Cao Minh đứng cách cô 3-4 mét, giọng điệu trầm thấp nói thẳng, đi dạo phố, ăn cơm, xem phim. Kiều Bích Ngọc sững sờ, không hiểu gì. Quách Cao Minh nhìn liếc qua đám người Châu Mỹ Duy đang có vẻ mặt quái dị, các cô còn đang tức giận vì bị người khác nhìn chấm chấm như vậy thì anh đã đưa tay ra kéo Kiều Bích Ngọc đi, cũng không cho cô cơ hội từ chối. Tôi còn chưa chào hỏi bạn của mình mà a, làm sao mà tôi có thể cứ thế mà rời đi như vậy? Chờ đến khi Kiều Bích Ngọc phản ứng lại thì cô đã bị kéo ra ngoài, cách đấy hơn 100 mét rồi. Cũng không biết hôm nay Quách Cao Minh có tâm tư gì mà không có mở xe trực tiếp đưa người đi, mà là sánh bước cùng cô đi giữa đám đông, như thế những người bình thường đang tản bộ sau khi tan việc vậy. Chiếc túi xách màu đỏ hồng mà Kiều Bích Ngọc đeo ở một bên vai bị Quách Cao Minh cầm lấy một cách rất tự nhiên. Từ xa nhìn lại có thể thấy được hai bóng người thân mật dựa sát vào nhau, trai Tiger khiến người khác kinh ngạc. Châu Mỹ Duy và Phạm Ngọc Hân đứng đờ tại chỗ, nhìn dáng người hai bọn họ càng lúc càng xa, trong lòng vô cùng xúc động. Châu Mỹ Duy cũng cảm thán một câu, so với Kiều Bích Ngọc tôi cảm thấy mình rất hỗn loạn. Mỗi khi ở nhà cô ấy xảy ra vấn đề gì thì đều là cô ấy nhận sai trước. Bùi Hưng Nam xấu xa kia còn chờ cô ấy nói câu xin lỗi nữa chứ. Mấy người phụ nữ này biến nỗi buồn và sự tức giận của họ thành cơn thèm ăn, họ quyết định sống chết với dạ dày của mình vào tối nay. Mà ở chỗ Kiều Bích Ngọc thật ra thì cũng không lãng mạn như những gì các cô đã ảo tưởng. Trong lòng cô vẫn còn có vướng bận, có chuyện gì xảy ra với Quách Cao Minh vậy, chẳng lẽ lần trước gây gổ cô đã trách mắng anh quá đáng lắm sao? Tại sao lại ra ngoài đi dạo vậy, không phải là anh không thích đi trên đường có nhiều người sao? Góc truyện audio.com, cô liếc xéo người đàn ông bên cạnh. Kiều Bích Ngọc đang ngấm ngầm suy đoán xem anh có muốn nhân cơ hội này mà dạy dỗ mình vì không biết quy củ không? Quách Cao Minh cũng không nói gì nhiều, anh dẫn cô vào một phòng ăn tư nhân trong nhà hàng. Rõ ràng là Quách Cao Minh đã có hẹn trước, người quản lý thấy anh đi vào, mặt mũi lập tức trở nên vui vẻ, lập tức tiến lên đón tiếp. Hôm nay anh Quách đưa bà xã đến nhà hàng của chúng tôi dùng bữa, chúng tôi vô cùng vinh hạnh. Kiều Bích Ngọc được nhân viên phục vụ lịch sự, dần đi rửa tay, rửa mặt và trang điểm. Cô đi dạo trong nhà hàng này một vòng, không gian trang trí thật trang nhã, phong cách tối giản của Nhật Bản, khi cô cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe thấy âm thanh róc rách của nước chảy qua ống tre, âm thanh thanh thúy giúp cho tâm trạng cô nhẹ nhõm, thoải mái. Tại sao lại không vị khách nào khác vậy? Kiều Bích Ngọc nhận ra là không có một vị khách nào đang dùng bữa ở nhà hàng này, cô nhân viên phục vụ đi cùng ở phía sau lưng cười dịu dàng. Tổng giám đốc Quách đã bao hết toàn bộ, mong rằng ngài cảm thấy thích. Ánh đèn mờ ảo, mọi vật trang trí đều tinh tế và trang nhã, một nghệ sĩ violon nước ngoài cất lên tiếng nhạc du dương, cho dù không có cái gọi là bữa tối dưới ánh nến như người khác nhưng bầu không khí này vẫn thực sự rất lãng mạn. Kiều Bích Ngọc ngồi đối diện với Quách Cao Minh, người quản lý tận tay bưng lên mâm thức ăn cho bọn họ. Các món ăn đều gọi theo sở thích của Kiều Bích Ngọc, người đầu bếp còn tự mình ra trao đối với bọn họ một lúc hỏi xem bọn họ có thích những món ăn này hay không. Kiều Bích Ngọc cúi đầu nhìn trứng cá muối, gan ngông ở trên bàn, cô ngẩng đầu lên nhìn Quách Cao Minh một cái. Rất ngon, Quách Cao Minh nhướng mày nhìn cô, còn đầu bếp nhận được câu trả lời như vậy, bối rối không biết rằng món ăn này có thật sự ngon hay không, hay chỉ là trả lời qua loa lấy lệ, nhưng cũng không dám quấy rầy khách đang dùng bữa nên chỉ lễ phép mỉm cười, gật đầu rồi lui xuống. Bữa tối lãng mạn này của hai người diễn ra rất bình thường và quy củ, bọn họ không nói chuyện, chỉ an tĩnh thưởng thức từng món ăn một. Người quản lý đứng ở bên cạnh bọn họ nháy mắt ra hiệu với người phục vụ ở bên cạnh, anh ta luôn cảm thấy không khí bữa tối này quá bình thường, không biết rằng bọn họ có cảm thấy hài lòng với sự phục vụ của nhà hàng hay không. Cuối cùng là món tráng miệng, vẫn là món ăn được làm bằng những nguyên liệu cao cấp nhất Kiều Bích Ngọc ăn hai muỗng, ngọt nhưng không béo và ngây, đối với người sành ăn thì đây chính là món kích thích vị giác hàng đầu, nhưng đối với người từ trước đến giờ không có hứng thú gì với ăn uống như cô thì nó cũng không có gì quá đặc biệt. Quách Cao Minh cố ý nhìn cô một cái, dường như cảm thấy hiệu quả của bữa ăn này không như anh mong muốn. Hai người nhìn nhau, Kiều Bích Ngọc này sinh ra một ý tưởng, cô cầm lấy chiếc thìa bạc tuyệt đẹp bới bởi cái bánh ngọt, bới đến thấy đáy, cô cau mày thất vọng. Tại sao anh không chôn nhẫn kim cương vào? Đây, nhẫn kim cương, Quách Cao Minh không hiểu gì. Kiều Bích Ngọc thở dài. Tôi còn tưởng rằng bên trong bánh ngọt sẽ được chôn một chiếc nhẫn kim cương chứ. Chôn một chiếc nhẫn kim cương ở trong bánh ngọt sao? Quách Cao Minh nhìn cô, nghiêm túc nói. Bỏ một chiếc nhẫn kim cương vào bánh ngọt sẽ dễ bị nuốt vào. Lát nữa đến cửa hàng trang sức tôi sẽ bảo Kevin đặt cho em. Đây chính là ý tưởng của Quách Cao Minh. Cocchuyenaudio.com Cuộc hội ngộ xa cách ở trong phòng chiếu tối om khiến người mê mẩn, kích thích tất cả mọi người, bên tai có thể nghe thấy tiếng đàn ông và phụ nữ đang nóng bỏng dây dưa ở chung một chỗ. Kiều Bích Ngọc chăm chú nhìn vào màn hình, sau đó cô ngáp một cái. Đây là một bộ phim nhàm chán. Cô nắm một nấm bỏng ngô và bỏ vào miệng nhai. Quách Cao Minh nhìn xung quanh, trong bóng tối những đôi nam nữ kia bị bộ phim kích thích nhưng người phụ nữ bên cạnh anh lại vô cùng bình tĩnh. Lục Khánh Nam nói bộ này không đáng tin cậy chút nào. Khi ra khỏi rạp chiếu phim, bọn họ đi đến khu trung tâm mua sắm ở gần quảng trường, Quách Cao Minh và Kiều Bích Ngọc như những mỹ nam, mỹ nữ thu hút ánh mắt của rất nhiều người, liên tục có rất nhiều người quay đầu lại nhìn bọn họ, một số học sinh trung học nữ còn hưng phấn đến mức lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh có rất nhiều người ở trên quảng trường, vốn dĩ Kiều Bích Ngọc muốn đi vào một cửa hàng bán đồ nổi tiếng ở trên mạng để mua vài xiên cá nướng. Nhưng những người xung quanh đều nhìn bọn họ như soi đói, thật giống như bọn họ làm cái gì cũng đều là tâm điểm của sự chú ý, cô cũng xấu hổ khi phải ăn ở trước mặt mọi người như vậy. Muốn cái gì, Quách Cao Minh trực tiếp phớt lờ những người này, quảng trường này chủ yếu bán quần áo, đồ trang sức. Cho phái nữ, có muốn nhẫn kim cương không? Anh thuận miệng nhắc lại. Quảng trường có rất nhiều người, hơi chật chội, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai màu xám cho đột ngột lao tới từ phía sau lưng bọn họ. Quách Cao Minh phản ứng nhanh, theo bản năng ôm Kiều Bích Ngọc vào trong LNG ngực mình. Người đèn kia cũng không làm chuyện gì xấu, chẳng qua là anh ta vội vàng nên đụng phải bả vai trái của Quách Cao Minh một cái, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Chuyện 88 chuyên đi ăn cắp, này, anh đụng vào chồng tôi rồi. Đáng ghét anh đi đường không mang theo mắt à, bản tính ác ma của Kiều Bích Ngọc nổi lên, cô nổi giận đùng đùng ngay lập tức tức giận đến mức chạy ra ngoài đuổi theo người ta. Quách Cao Minh nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại, chuyện nhỏ nhặt như vậy không đến mức phải đích thân phí sức đuổi theo. Anh có sao không, người kia có làm anh bị thương không? Kiều Bích Ngọc tức giận quay đầu lại cẩn thận nhìn anh, sau đó lo lắng sờ soạng túi quần túi áo của anh. Quách Cao Minh, VN của anh còn không? Cô cảm thấy người kia rất có thể là kẻ móc túi. Quách Cao Minh chăm chú nhìn cô, mặc cho cô giở thủ đoạn với mình. Không sao hết, cuối cùng anh nói ra được ba chữ. Ngay cả khi người vừa rồi thật sự lấy ví tiền của anh đi, Quách Cao Minh cũng không hề tức giận, ngược lại nhìn thấy bộ dạng đằng đẵng sát khí mắng chửi người của cô, và nghe được câu. Anh đụng vào chồng tôi rồi. Khiến anh cảm thấy rất thích thú và thoải mái. Mọi người xung quanh đều nhìn bọn họ. Kiều Bích Ngọc mới nhận ra rằng vừa rồi mình quá hung dữ, cô lúng túng trả lời qua loa. Không sao thì tốt, Quách Cao Minh nắm tay cô, nói. Vẽ nhà, thật ra cô cũng biết tối nay Quách Cao Minh tràn đầy sự chân thành, lần trước cô mắng anh rằng anh luôn đi công tác chưa bao giờ đưa cô đi xem phim cho nên tối nay là bồi thường. Ngoài ra Kiều Bích Ngọc hiểu được chuyện vợ chồng cãi vã nhau sai khi kết hôn, thật ra thì cô với anh cũng không hề giận nhau. Lúc trước khi cô nói, chẳng qua là thích hợp để tạm sống qua ngày. Đả thương người như vậy là do nhất thời kích động cô yêu anh, nhưng những lời này nói ra rất xấu hổ. Cocchuyenaudio.com Đêm đó, Quách Cao Minh rất thuận lợi được trở lại phòng ngủ chính, sự nhượng bộ của người đàn ông đối với người phụ nữ không hề ảnh hưởng đến lòng tự trọng, kết quả mới là quan trọng nhất. Tuy nhiên, từ trước đến giờ Quách Cao Minh luôn yêu cầu nghiêm khắc chính bản thân mình, anh cảm thấy thế giới hai người trong bữa tối dưới ánh nến và trong rạp chiếu phim ngày hôm nay không có hiệu quả tốt, sau chuyện này anh phải gọi điện cho Lục Khánh Nam. Đưa Kiều Bích Ngọc đi xem phim tình cảm không bằng đưa cô ấy đi xem phim kinh dị. Lục Khánh Nam ở bên kia đầu dây điện thoại nói chuyện hùng hổ. Vấn đề tặng quà à, có một thứ mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng rất thích. Vào lúc tan việc ngày hôm sau, Kiều Bích Ngọc khó hiếu bị Quách Cao Minh đưa đi, anh còn bảo cô dùng khăn lụa bịt mắt lại và dẫn cô đi thẳng một đoạn đường mấy trăm mét. Anh làm gì vậy, thần thần bí bí, anh đừng có nói với tôi rằng anh có sở thích đặc biệt gì nhá. Kiều Bích Ngọc thầm nghĩ ở trong lòng, nếu như Quách Cao Minh làm ra loại chuyện kỳ quái gì thì cô nhất định sẽ đi tìm Lục Khánh Nam để tính số, đừng tưởng rằng cô không biết cái người họ Lục này suốt ngày cố gắng dạy xấu Quách Cao Minh. Quách Cao Minh đã làm tất cả những điều nhàm chán mà anh cảm thấy anh không thể làm được trong suốt phần đời còn lại của mình, nhưng bây giờ nhìn lại anh cũng sẵn sàng làm, thậm chí anh còn cảm thấy cuộc sống này thay đổi thêm một chút hoa cũng rất thú vị. Thích không, anh làm theo cách của Lục Khánh Nam, dẫn Kiều Bích Ngọc đến một biệt thự độc lập cổ điển, sau đó cởi chiếc khăn lụa trước mặt cô xuống. Kiều Bích Ngọc đi vào trong nhà, dạo quanh một vòng, nhìn căn biệt thự trang trí theo phong cách châu Âu cao cấp rộng 600 mét vuông này, phía sau còn cơ sâu cả hồ bơi, cô đi chậm lại một chút. Cái này, cho tôi sao? Quách Cao Minh không lên tiếng, coi như là ngầm thừa nhận. Tại sao tự dưng lại tặng nhà cho tôi? Quách Cao Minh vẫn không lên tiếng như cũ. Thật ra tôi thích loại căn hộ một tầng của khu nhà ở hơn, khu đấy có nhiều người hơn, không lạnh tanh như vậy. Kiều Bích Ngọc cảm thấy căn hộ nhỏ mà cô thuê trước kia rất tốt, căn nhà nhỏ như ấm áp hơn nhiều. Quách Cao Minh vẫn không nói gì, nhưng anh lại cau mày. Kiều Bích Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề gì đó, quay đầu lại chạy đến bên cạnh người anh, nhìn anh tha thiết. Quách Cao Minh, anh cho tôi căn nhà này, nếu như chúng ta ly hôn, đây coi như là quà tặng nhưng vẫn phải trả lại cho anh. Quách Cao Minh đột nhiên nói. Ngày mai tôi đưa em đến trường đua ngựa để học cưỡi ngựa. Vì để tránh làm cho bản thân tức giận anh phải đổi đề tài. Được, cách chương.